Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Xử thi nhiệm vụ gấu mèo nhân quật khởi. Cho nên, đây chính là có thể miêu nhân ở tiểu thôn xóm. Ở thu được Panda Liệt Tửu tán thành thái độ sau đó, vị này mập mạp có thể miêu nhân liền mang theo Tần Phong đi về phía hắn tiểu thôn xóm. Dọc theo đường đi, Tần Phong cũng biết một ít tình huống. Thú nhân chia làm lưỡng chủng, phổ thông thú nhân cùng dị hóa thú nhân. Phổ thông thú nhân là chỉ tướng mạo thô cuồng, lục da thịt, trưởng răng nanh, thường thường biết. Cuồng bạo thú nhân là thú nhân vương quốc thành viên chủ yếu. Dị hóa thú nhân chỉ bảo lưu lại rất cường đại dã thú đặc thù thú nhân, tỉ như sư thú người, lang thú người, heo thú nhân các loại. Chờ, dị hóa thú nhân sở hữu cường đại hơn năng lực chiến đấu, là thú nhân vương quốc quý tộc. Hiện nay, thống trị thú nhân vương quốc chính là hai nhánh Kim Tông Sư thú người. Quốc vương tên gọi là Kim Tông Sư Vương Clohan, là một vị phi thường tàn bạo tồn tại, thêm có thể miêu nhân. Tuy là thuộc về thú nhân vương quốc quý tộc, nhưng không thích tranh đấu quyền lợi. Tộc quần số lượng rất thưa thớt, cho nên thì đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này vùng thung lũng. Quá lánh đời một dạng sinh hoạt, xuyên qua gió nhẹ một loạt rừng trúc, Tần Phong đi vào cái này lánh đời tiểu thôn lạc. Thôn xóm so với trong tưởng tượng đại, cửa hàng đá xanh đường phố bên cạnh là gậy trúc cùng cỏ tranh làm đơn giản nhà tranh. Nhà tranh bốn phía điểm chuế xanh biếc ấu trúc. Đi tới cửa thôn thời điểm, đang có một đám tròn vo có thể miêu nhân ấu hơi thở ở hì hì đùa giỡn. Chứng kiến Tần Phong người xa lạ này, đám này có thể miêu nhân ấu hơi thở cũng không sợ người lạ. Bật bật nhảy nhảy chạy tới. Đại ca ca, ngươi là từ ngoại giới tới sao? Ngươi có hay không vì bao quanh mang rượu ngon? Một con có thể miêu nhân ấu hơi thở dắt Tần Phong góc áo. Hai đại đen thùi lùi có thể mắt mèo lóe ra ánh mắt mong chờ. Đại ca ca, ngươi là cái gì thú nhân? Vì sao không có tay? Đại ca ca từ đâu tới nha? Đại ca ca trên người ngươi có cổ mùi rượu. Hảo hảo nghe thấy nha. Những thứ này đoàn đứng lên giống như cầu một dạng có thể miêu vườn chè. Rất nhanh dây dưa Tần Phong. Y y nha nha. Khiến cho Tần Phong cho là mình vào vườn bách thú đâu. Khi lấy được Panda Liệt Tửu cho phép sau đó, Tần Phong móc ra một dương tinh linh chi lệ phân cho những thứ này có thể miêu ấu hơi thở nhóm. Lập tức đưa tới khắp nơi oanh động. Dũng sĩ, rượu ngon là chúng ta có thể miêu nhân nhất tộc bằng hữu. Chúng ta có thể miêu nhân từ sinh ra ngày đầu tiên bắt đầu. Liền thích ngậm bình rượu, mà không phải núm vú cao su tương đương. Panda Liệt Tửu thật thà gãi đầu một cái. Khái khái. Tần Phong nhếch miệng cười. Sau đó, tra xét những thứ này có thể miêu ấu tể thuộc tính. Bao quanh Liệt Tửu chủng tộc, có thể miêu nhân, thần duệ, chưa giải khóa, tuổi tác, ấu hơi thở, trạng thái, ôn dịch, toàn thuộc tính 20%. 7 ngày sau tử vong, chứng kiến đám này chuột mới sinh tin tức, Tần Phong chân mày chợt nhăn lại. Hắn quả nhiên chú ý tới những thứ này hoạt bát đáng yêu ấu hơi thở môn, trong ánh mắt đều có như không tơ máu. Mà chủng ôn dịch nói vậy cũng cùng trên người mình ôn dịch giống nhau. Bất quá, có lẽ là bởi vì có thể miêu nhân thân là thần duệ nguyên nhân, cho nên 7 ngày tử vong mà chính mình 1 ngày sẽ tử vong. Tần Phong cũng chợt minh bạch vì sao kiếp trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có năng lực miêu nhân cái chủng tộc này. Hơn nữa còn là một cái thần duệ chủng tộc có thể. Ở một đời trước thời điểm, có thể miêu nhân lại bị các người chơi phát hiện phía trước, liền diệt tuyệt ở tại trận này ung thư dịch ở giữa. Tiếp lấy, Tần Phong lại ở trong thôn đi đi. Quả nhiên phát hiện, ngoại trừ panda liệt tửu bên ngoài, hết thảy có thể miêu nhân trên người đều treo ôn dịch trạng thái. Thời gian chết đã ở 7 ngày đến nửa tháng không đợi. Xem ra, nếu như đè du hí thời gian thường lệ tuyến tới đi, đám này còn chưa giải khai tỏa thần duệ thuộc tính có thể miêu nhân bộ tộc. Có thể ngoại trừ panda liệt tửu bên ngoài, sẽ ở trong vòng nửa tháng diệt tộc. Dũng sĩ, tộc nhân của ta, gần nhất dường như được một loại kỳ quái bệnh. Panda liệt tửu gãi đầu, cũng dường như cảm giác được cái gì không đúng. Nói rằng, mỗi ngày ban đêm, các tộc nhân đều sẽ thống khổ không cách nào đi vào giấc ngủ. Tộc trưởng Gia Gia Hòa trưởng lão nhóm, mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm thảo dược, hy vọng chữa cho tốt mọi người bệnh. Bọn họ, quả thực bị bệnh. Tần Phong trọng gật đầu. Chính mình thân là người chơi, có thể chứng kiến có thể miêu nhân ung thư tình hình bệnh dịch huống hồ. Bất quá đại bộ phận có thể miêu nhân có thể vẫn chưa hay biết gì. Dũng sĩ, người có thể thân xuất viện thủ, cứu trị tộc nhân của ta sao? Lúc này, vẫn có vẻ ngốc manh thật thà panda liệt tửu. Đột nhiên nghiêm túc, ta dự cảm, nếu như tùy ý bệnh tình phát triển tiếp, các tộc nhân của ta sẽ đi về phía diệt vong. Hô, du hí nêu lên, có thể miêu nhân thần cấp anh hùng panda liệt tửu hướng ngài tuyên bố cấp độ xử thi nhiệm vụ. Có thể miêu nhân quật khởi chương 1, ôn dịch trong sống lại. Nhiệm vụ miêu tả, thân là thần cấp anh hùng người panda liệt tửu dự cảm được tộc nhân bị tiêu diệt vận mệnh. Hắn hướng ngài tìm kiếm trợ giúp, cũng hy vọng ngài trợ giúp có thể miêu nhân bộ tộc lớn mạnh quật khởi. Một loạt nêu lên soát ra, lao, Tần Phong ngây ra một lúc, vị này thật thà có thể miêu nhân panda, dĩ nhiên là một vị thần cấp anh hùng. Trách không được cũng không có bị ôn dịch cảm hóa. Sau đó, hắn tra xét ba cái đối phương thuộc tính. Panda liệt tửu chủng tộc, có thể miêu nhân, thần duệ, chưa giải khóa. Loại khác, thần cấp anh hùng, chưa giải khóa. Quả nhiên, tin tức nhiều hơn một cột. Bất quá, là chưa giải khóa thần cấp anh hùng. Thần cấp anh hùng lớn lên sẽ mạnh đến đâu đại? Có thể so với thần cấp boss càng cường đại. Dù sao, anh hùng có thể vô hạn trọng sinh. Hơn nữa sở hữu cực cao chỉ số ít cùng độ tự do. Đời trước, hắn vẫn chưa nghe nói qua panda liệt tửu, cho nên vị này thần cấp anh hùng rất có thể đang mở khóa anh hùng thuộc tính phía trước. Đã bị giết chết, hoặc là ở tộc nhân hủy diệt sau đó tiến nhập vị diện khác, vẫn không có trở về. Đời này gặp chính mình, vị này thật thà đại năng miêu nhân, vận mệnh cũng sẽ phát sinh hoàn toàn biến hóa. Bất quá, duy nhất nhức đầu là, Tần Phong cũng không biết làm sao giải trừ cuộc ôn dịch này. Nếu như không thể cứu vớt đám này có thể miêu nhân. Như vậy, cái này cấp độ xử thi nhiệm vụ có thể miêu nhân quật khởi chương 1. Chính mình liền muốn thất bại, cũng liền lúc này, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana thanh âm truyền đến. Phàm nhân, người ở đây hô hoán bản thiên sứ. Lao, thiên sứ tỷ tỷ rốt cục tỉnh. Tần Phong vội vã tuyển trạch đem 3 khối thiên quốc thủy tinh giao dịch cho Ariana. Sau đó đem một chuyện trên đường nói một lần. Chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, nhưng thân là viễn cổ thiên sứ dáng dấp Ariana, kiến thức rộng rãi, có thể có biện pháp nào đâu. Quả nhiên, những thứ này cổ đế quốc pháp sư bọn hậu duệ lại đang sử dụng tà ác ma pháp. Sau một hồi, Ariana thanh âm từ từ truyền đến, bản thiên sứ không nhìn lầm, loại này ung thư dịch chính là cổ đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống huyết chướng ôn dịch. Chúng loại này ôn dịch sau đó, sinh linh sẽ ở cực độ trong thống khổ tử vong, sát nhập sinh cường đại người tử linh chi lực. Nói, Ariana thanh âm lại có chút khiếp sợ, dĩ nhiên là phạm vi lớn như vậy máu người mốc ôn dị chi. Nó sinh ra tử linh chi lực, đem không gì sánh được cự đại. Đám này pháp sư, đến cùng có cái gì sợ thiên âm mưu? Ở, ngạch, Tần Phong nhíu nhíu mày. Hỏi, Ariana đại nhân, có biện pháp ngăn cản cuộc ôn dịch này sao? Ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Ôn dịch đầu nguồn, đã thả vào thú nhân vương quốc. Pháp sư môn tà ác kế hoạch đã khởi động. Nếu như ngươi nghĩ trợ giúp chính mình có thể miêu nhân bằng hữu, biện pháp duy nhất chính là ly khai ôn dịch khu vực. Thuận tiện, ngươi cũng phải rời đi nơi này. Bằng không ngươi sẽ không ngừng bởi vì cảm hóa ôn dịch mà tử vong. Ariana cảnh cáo nói, lao, quả nhiên sự tình so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tần Phong hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, như vậy Ariana đại nhân, cái kia có biện pháp gì hay không? Có thể trị ung thư dịch đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.